Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 30. Chí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ. Tại kịch bản tương lai, Akagi Risuko rốt cục phát giác Ikari Zendo chỉ là lợi dụng nàng. Thế là vì trả thù, Akagi phá hủy Ayanami số 0 dummy hệ thống. Cuối cùng nàng thiết kế ý đồ khiến Magi hệ thống tự hủy NERV. Cũng ngăn cản Ikari Zendo phát động lần thứ 3 xung kích. Nhưng là Magi Casper bác bỏ Akagi chỉ lệnh. Thuận tiện nói một chút, Magi đài này siêu cấp máy tính là từ tam đại hệ thống tạo thành. MELCSIOR1, BALTSASAR2, CASPER3. Sau cùng quyết sách xuất từ cái này tam đại hệ thống thương nghị. Áp dụng một phiếu bác bỏ chế. Cái này ba cái hệ thống phân biệt mô phỏng Naoko Akagi nhà khoa học. Mẫu thân cùng nữ nhân ba tính cách. Sau cùng Casper chính là Naoko Akagi làm nữ nhân một mặt. Mà Akagi Risuko hạ lệnh Magi tự hủy thời điểm. Cũng là cái này nhân cách phủ định Akagi Risuko mệnh lệnh. Cuối cùng, Akagi Risuko cũng bị Ikari Zendo bắn giết. Điển hình vì tình nhân không để ý mình nữ nhi. Làm một mẫu thân là mất quy cách. Nhưng làm một nữ nhân lại có thể vì tình yêu liều lĩnh. Cái này thật đúng là khiến người không biết nên nói cái gì à. Katsuragi Misato trầm mặc không nói. Nàng không nghĩ tới. Sự thật vậy mà lại là cái dạng này. Bất quá nàng cũng không có toàn bộ tin tưởng Emiya nói lời. Dù sao trời biết những lời này có phải là gia hỏa này biên ra lừa gạt mình. Làm một người trưởng thành, nàng có độc lập suy nghĩ năng lực. Chuyện này, ta sẽ trở về mình kiểm chứng. Nói, Katsuragi Misato đứng lên quay người rời đi. Nàng đã không muốn tại cái này địa phương ở lại. Emiya cũng không có ngăn cản. Chậm ung dung nói ra. Đúng rồi, Katsuragi Misato tiểu thư. Ta có một chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Đi tới cửa Katsuragi Misato không khỏi dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía Emiya. Emiya chậm rãi nói ra. Mặc dù vừa rồi đối thoại xuất từ ta miệng, tiến vào ngươi tai, không có người thứ ba biết. Bất quá ta khẳng định, ngươi hồi đi về sau, Ikari Zendo nhất định sẽ đối ngươi đủ kiểu thăm dò. Một khi để hắn biết, ngươi biết nhân loại bổ xong kế hoạch, như vậy cái mạng nhỏ của ngươi liền rất có thể nguy cơ sớm tối. Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất nghĩ một cái cớ thích hợp tại hồi đi. Katsuragi Misato, nói thật, hiện tại Katsuragi Misato trong lòng nhiều bao nhiêu ít có chút ân hận. Nếu như mình mới vừa rồi không có trúng đối phương phép khích tướng, mà là biết khó mà lui, cũng sẽ không như thế xoắn suýt. Nhưng là hiện tại, mình biết nhiều chuyện như vậy, đã rất khó dùng tâm bình tĩnh mà đối đãi Ikari Zendo. Nếu như đối phương thật không phải cái gì người xấu, mình tự nhiên có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu như đối phương thật cùng Emiya nói đồng dạng, là một cái vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn ra hỏa. Như vậy mình trở về, tất nhiên lại nhận Ikari Zendo giám thị cùng thăm dò. Một khi đối phương xác định mình biết nhân loại bổ xong kế hoạch, nói không chừng thật sẽ làm rơi chính mình. Dù sao nàng Katsuragi Misato tự nhận là mình vẫn là có làm người ranh giới cuối cùng. Không có khả năng đi theo Ikari Zendo bọn người chấp hành cái gì nhân loại bổ xong kế hoạch. Nàng còn không có sống đủ. Đương nhiên không muốn chết. Nhưng là hiện tại đối mặt loại tình huống này, nàng cũng có một chút không biết làm sao. Thế là tại hồi đi trên đường, Katsuragi Misato không ngừng tự hỏi, rốt cuộc muốn ứng đối ra sao loại cục diện này. Bất quá mặc cho nàng nghĩ đến nát óc, cũng không muốn ra một cái tốt biện pháp. Xem ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước, mà đổi thành một phương mặt. Emiya tại đưa tiễn Katsuragi Misato về sau, liền không đang chăm chú chuyện này. Về phần Katsuragi Misato an nguy, Emiya cũng không có quá mức để ý. Dù sao tại nói cho đối phương chân tướng trước đó, Emiya đã ba khiến năm thân nói rõ chuyện này tính nguy hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, Katsuragi Misato vẫn là khăng khăng muốn biết chuyện này chân tướng. Như vậy, nàng nhất định phải tiếp nhận biết chân tướng sự tình mang đến tính nguy hiểm. Dù sao đối phương đã không phải là tiểu hài tử, mà là một cái tư tưởng kiện toàn người trưởng thành rồi. Mà lại lấy Katsuragi Misato năng lực, cũng sẽ không tùy tiện bị Ikari Zendo nắm được cán, trực tiếp chơi chết. Cho nên Katsuragi Misato kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Emiya tự nhiên không cần lo lắng. Chú ý, ngược lại là Hephaestus bên này. Dùng để một đoạn thời gian, rất nhanh liền đem thứ tư sứ đồ Sam Siêu cải tạo thành một cái cơ giáp. Bởi vì ở giữa tới linh cảm, Hephaestus còn từ Emiya nơi này cầm đi chí cao đế cụ hộ quốc cơ thần. Nàng, Medea, cùng Kariusai Soko ba người hợp lực, đem chí cao đế cụ cùng Sam Siêu trải qua một phen cải tạo về sau. Cuối cùng được đến một cái hoàn toàn mới cơ giáp, chí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ. Emiya nhìn thấy cái này hoàn toàn mới cơ giáp lúc, cũng kìm lòng không được cảm thán. Cái đồ chơi này cũng quá đẹp đi. Hắn thậm chí muốn không kịp chờ đợi lái cái này hoàn toàn mới cơ giáp. Đi bên ngoài sóng một chút. Đại khái là ông trời mở mắt. Cái này hoàn toàn mới chí cao cơ giáp hoàn thành thời điểm. Thứ năm sứ đồ Ramiel cũng giáng lâm. Cái này thật đúng là may mắn a. Emiya nghe được đi ra bên ngoài truyền đến thê lương cảnh báo. Nhẹ nhàng bốc lên, nhảy tới chí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ trên thân. Nhảy vào bên trong buồng lái này. Nương theo từ phốc phốc thanh âm. Khoang điều khiển cắm vào bên trong cơ giáp bộ. Nhân tạo thiên sứ ánh mắt nháy mắt phát sáng lên. Hephaestus đứng tại nhân tạo thiên sứ bên chân nói ra. Đi thời điểm, đừng quên thu thập số liệu trở về. Không có vấn đề. Emiya làm một cái ok trang sức đeo tay. Cơ giáp cũng đồng bộ làm một cái ok trang sức đeo tay. Tiếp theo giây, Emiya tường đổ mà ra. Khống chế lấy nhân tạo thiên sứ. Nhất phi trùng thiên. Trong chốc lát liền bay lên không trung. Sau đó một đôi kim loại cánh triển khai. Vô hình ba động lập tức đảo qua chung quanh mấy cây số bên ngoài. NIAV tổng bộ. Không ít người ngay tại vì thứ năm sứ đồ Ramiel giáng lâm làm chuẩn bị. Ikari Shinji cũng tại ngay lập tức tiến vào Evangelion thể nội. Tỷ thời đều chuẩn bị xuất kích. Nhưng vào đúng lúc này, nhân tạo thiên sứ xuất hiện ở trên màn hình lớn. Để vô số người kinh hô lên. Bởi vì chí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ thực sự là quá huyễn khốc. Trải qua một phen cải tạo về sau, nhân tạo thiên sứ hình thể đã thu nhỏ đến khoảng 10 mét. Cùng trước mắt quái vật khổng lồ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhưng là, thân thể thu nhỏ cũng không đại biểu cho chí cao cơ giáp thực lực yếu đi. Trên thực tế hiện tại chí cao cơ giáp tỷ như trước kia chí cao đế cụ. Cường đại quá nhiều, cái khác không nói, chỉ là tính linh hoạt, liền vung ra chí cao đế cụ 18 con phố. Càng trọng yếu hơn chính là, chí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ thực sự là quá đẹp rồi. Tinh mỹ bề ngoài, trôi chảy đường cong, trên đỉnh đầu có một cái phát sáng vòng tròn đang không ngừng chuyển động. Phía sau còn có một đôi to lớn sắt thép chi dực. Trên tổng thể thật giống như một cái phóng đại rất nhiều lần sắt thép thiên sứ. Mà lại cái này sắt thép thiên sứ tương đương mỹ lệ. Không phải là nam tính cũng không phải nữ tính. Mà là một loại trung tính đẹp. Càng trọng yếu hơn chính là. Cái này nhân tạo thiên sứ chọn lựa là não khống phương thức. Nhất cử nhất động cần đại não đến điều khiển. Mà không phải mình hai tay. Bởi vậy có thể làm ra tương đương tinh vi hành vi. Tỉ như đánh trứng gà, gõ bàn phím các loại cũng khó khăn không ngã cái này nhân tạo thiên sứ. Người sử dụng càng là cường đại, nhân tạo thiên sứ càng là khủng bố. Kia rốt cuộc là thứ đồ gì a? Katsuragi Misato nhìn thấy nhân tạo thiên sứ. Nhịn không được nhả rãnh. Đối mặt thứ ba sứ đồ Sachiel thời điểm, xuất kích chính là Emiya. Thứ tư sứ đồ là Sam Siêu. Xuất kích chính là Hephaestus. Kết quả đến phiên thứ năm sứ đồ, nàng vốn cho là không phải Emiya, chính là Hephaestus, kết quả nhưng lại đụng tới một cái sắt thép thiên sứ. Cái này thế giới cổ quái kỳ lạ đồ chơi cũng quá nhiều đi. Akagi Risuko cười khổ nói ra. Ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá từ ngoại hình đến xem, rất có thể cùng Eva vô cùng tương tự. Nhưng ngoại hình thượng hạng nhìn nhiều lắm, mà lại nó khoa học kỹ thuật phi thường trước vào. Từ đối phương có thể trống rỗng lơ lửng ở trên trời, nên có phản trọng lực khoa học kỹ thuật. Đông Nguyệt phó tư lệnh ho khan một tiếng nói ra. Không cần khẩn trương, chư vị, tiếp tục xem tiếp liền biết. Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, trí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ thể nội, Emiya tâm niệm vừa động. Nhân tạo thiên sứ tại trong nháy mắt liền đột phá vận tốc âm thanh, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, màu trắng bức tường âm thanh mây trực tiếp nổ tung. Đáng sợ gió lốc nương theo lấy hủy diệt đi gào thét hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Không ít cao lầu cao ốc pha lê tại thời khắc này đều vỡ nát. Emiya khống chế lấy nhân tạo thiên sứ, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Ramiel trước mặt. Ramiel mới khó khăn lắm kịp phản ứng, S lực trường mở ra. Nhưng là Emiya cũng ở thời điểm này mở ra mình S lực trường. Hai cỗ lực trường trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra đụng trầm đục, vô hình gió lốc xé rách hết thảy chung quanh sự vật. Emiya trong lòng cười khẽ, S lực trường bắt đầu trung hòa đối phương S lực trường. Thứ năm sứ đồ Ramiel đã nhận ra nguy cơ, chính bắt diện thể ngoại hình bắt đầu biến hóa, một đạo gia tốc pháo hạt trực tiếp bắn ra. Emiya lại nhẹ nhàng linh hoạt quay người lại. Người điều khiển nhân tạo thiên sứ tránh đi đạo này gia tốc pháo hạt. Hào quang sáng chói nháy mắt quán xuyên Emiya phía sau một tòa lầu cao. Cao lầu từ giữa đó nhiều hơn một cái to lớn hình tròn lỗ lớn. Cùng lúc đó, nhân tạo thiên sứ S lực trường trung hòa Ramiel S lực trường. Nhân tạo thiên sứ nhô ra hai đầu cánh tay. Đầu ngón tay phóng xuất ra mấy đầu như là cao nóng roi. Đây chính là thứ tư sứ đồ Sam Siêu vũ khí. Emiya nhẹ nhàng vung tay lên. Cái này mấy đầu nhiệt độ cao roi trong khoảnh khắc liền từ Ramiel trên thân thể xẹt qua. Cắt ra Ramiel thân thể. Đình chỉ đối phương cơ năng. Thứ năm sứ đồ Ramiel. Chính thức kết thúc. Không hề nghi ngờ. Tại mấy cái thế giới kỹ thuật. Cùng một cái thần linh. Một cái nhân ngẫu sư. Một cái ma nữ cố gắng hạ. Trí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ tại cơ năng bên trên vượt xa sứ đồ, lại tăng thêm Emiya cái này lái, có thể hoàn toàn sắp tới cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ cơ năng 100% phát huy ra, đánh ra nghiền ép hiệu quả, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Xử lý Ramiel về sau, Emiya liền bắt đầu thu hồi Ramiel thi thể. Về phần NERV bởi vậy sẽ có phản ứng gì, Emiya không quá rõ ràng, cũng không thèm để ý. Dù sao Ramiel hắn đánh chết, ai cũng không có tư cách từ hắn cầm trong tay đi Ramiel. Nếu quả như thật có cái gì không biết tốt xấu người muốn từ hắn trong tay cướp đi Ramiel thi thể, Emiya không ngại cho đối phương một cái giáo huấn. Bất quá Emiya xem chừng, mặc kệ là Sachiel vẫn là Sam Siêu, đều không có người cùng mình thương. Ramiel đoán chừng cũng không ngoại lệ. Dù sao cái này trên thế giới nhưng không có cái gì đồ đần. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.